đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1324, chương 1324, giảng đạo chi điển. 2. Chí Văn Tử nói, thần tự mình làm chủ, đem Châu tướng quân gọi tới. Thần vốn muốn mượn Châu tướng quân tay, đuổi bắt hung thủ, không nghĩ tới, Châu tướng quân hiện tại rơi vào miệng cọp, sinh tử khó liệu. Tần Đế lông mày lại tại lúc này giãn ra, rời đi long ỷ, đi xuống bậc thang, đứng chắp tay, nói, Ái Khanh đem Châu tướng quân gọi tới. Làm Tần Đế nói ra sự nghi ngờ này thời điểm, Chí Văn Tử lập tức hiểu rõ ra, lúc này toàn thân run rẩy, lôi kéo Chí Vũ Tử, không nói hai lời, quỳ trên mặt đất, phanh phanh phanh, dùng sức dập đầu, tiên huyết từ đầu bên trong chảy ra. Thần biết tội, thần biết tội, thần biết tội, chấm ngoặc kép, hắn không ngừng mà lặp lại lấy ba chữ này, mà Tần Đế biểu tình như trước đây lạnh lùng, nhìn lấy hai người không khỏi dập đầu, đập một hồi lâu, hắn mới đi tới, đến hai người trước mặt, tay trái rơi tại Chí Văn Tử trên vai phải, tay phải rơi tại Chí Vũ Tử trên vai trái, ra hiệu hai người dừng lại, Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử đình chỉ dập đầu. Nhưng là không dám đứng dậy, lại không dám cùng Tần Đế đối mặt. Tần Đế vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, nói, hai vị Ái Khanh đứng lên. Chí Văn Tử cái này mới thấp giọng nói, đa tạ bệ hạ. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử mặc dù đứng lên, nhưng mà y nguyên nội tâm ẩn ẩn khẩn trương, không dám nhìn thẳng Tần Đế. Tần Đế lộ ra tiếu dung, nói ra, hai vị Ái Khanh là trẫm phụ tá đắc lực, trẫm sao lại trách tội ngươi nhóm. Ngươi nhóm vì Đại Cầm lập xuống công lao hãn mã, mấy năm nay lại vì trẫm trừ bỏ rất nhiều mắt bên trong đinh cái gai trong thịt. Ngươi nhóm bỏ ra, trẫm đều nhìn ở trong mắt. Ngươi nhóm năng lực, trẫm rất là yêu thích. Ngươi nhóm can đảm, dũng khí, tại trẫm vương bài bên trong, đều là người nổi bật. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử cúi đầu, nội tâm không biết làm cảm tưởng gì. Là thần tử người, có thể làm đến hôm nay cái này thành tựu cùng vị trí, đã vô cùng ghê gớm, lý nên thỏa mãn. Chí Văn Tử trong lòng bàn tay lại không giải thích được toát mồ hôi lạnh, nắm chặt cùng một chỗ, thỉnh thoảng lỏng một lần, dùng phóng thích tâm tình khẩn trương. Tần Đế lại lần nữa đưa tay, ý vị thâm trường vỗ vỗ hai người bả vai, lời nói xoay chuyển, con mắt hơi mở. Hai mắt sâu bên trong hiện lên hàn mang, nói, nhưng mà, là ai cho phép người nhóm đụng vào trẫm danh giới? Trong lời nói, mười ngón thành cương, lợi chảo phát lực, ca một tiếng vang giòn. Chí Văn Tử cánh tay phải cùng Chí Vũ Tử cánh tay trái, hái ra ngoài, trái phải bay tứ tung, đâm vào đại điện hai bên vách trong bên trên, lăn xuống trên mặt đất. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử tại cánh tay rời đi thân thể lúc, tuyệt không cảm giác được đau đớn, cho đến tàn chi rơi xuống, tiên huyết cuồn cuộn mà ra, cái này chủng trì hoãn đau đớn phản ứng giống là hỏa sơn bạo phát, đánh lên trong lòng, a, Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử đồng thời lui lại, trong mồm đầu tiên là phát ra a nha kêu thảm, nhưng mà gặp Tần Đế hai mắt như rắn, lại ngạnh sinh sinh nhẫn xuống dưới. Không có thanh âm, còn là tiếp tục quỳ xuống đi. Chí Văn Tử lại lần nữa dập đầu, nói ra, thần đáng chết, thần làm bẩn đại điện. Thần đáng chết, thần đáng chết. Tần Đế trong đôi mắt hung quang dần dần thu nạp, mở rộng hai tay rủ xuống đến, xoay người, chắp tay nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử cuống quýt dập đầu, đập đến đại điện bên trong phanh phanh rung động. Tần Đế nhắm mắt lại, sờ sờ huyệt thái dương, nói ra, đi xuống đi. Ấy, Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử lui lại, lui ba bước, cảm thấy không ổn, liền vội vàng nhặt lên hai bên cụt tay, rời đi đại điện. Hắn nhóm vừa tới đến đại điện cửa vào, một tên thái giám, phù phù, nhào quỳ gối đại điện cánh cửa bên trong, cái trán chạm đất, nói, bệ hạ, cấm quân hơn 200 người, toàn quân bị diệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Màn đêm vừa hàng lâm, Triệu phủ môn trước, Cấm quân hóa thành băng điêu sự tích, cấp tốc truyền khắp Hàm Dương thành. Trước đó có tin đồn, Thích phu nhân sâu đến Tần đế niềm vui, sinh con Triệu Dục, sau đến chẳng biết tại sao, Thích phu nhân bị đày vào lãnh cung, vĩnh viễn không mặt trời. Hàm Dương thành bên trong thường xuyên có lưu ngôn phỉ ngữ, xưng Thích phu nhân là hồng nhan họa thủy, mê hoặc Tần đế, thượng thiên đuôi mù, liền hàng 3 tháng mưa to, phá tan vô số ruộng tốt. Tần đế là không tin những này. Mấy năm phía sau, Thích phu nhân lại vì này bệnh nặng, nằm trên giường không lên. Từ đó về sau không còn có thanh tỉnh. Triệu Dục xuất thế về sau, Tần đế sắc phong hắn vì vương gia, nhưng mà không đất phong, lưu tại Hàm Dương, thường xuyên chiếu cố, mới có hiện nay tràng cảnh. Cấm quân một hơi thở ở giữa chết đi đếm trăm người. Truyền đi dư luận xôn xao, lại không một người nói đến chuẩn xác. Lục Châu đối tất cả lưu ngôn phỉ ngữ xem thường, về đến phòng bên trong, lấy ra Tử Lưu Ly, xác nhận nó năng lực ở vào làm lạnh bên trong, liền lại cất kỹ. Có lúc, khí thế so thủ đoạn càng trọng yếu, cũng tỉ như giết cấm quân. Hắn rõ ràng có thể khiến đồ đệ xuất thủ, cũng có thể dùng đổi một loại thủ đoạn, đều có thể đạt đến mục đích, nhưng mà dạng kia khí thế không đủ, không pháp trấn nhiếp người khác. Tử Lưu Ly sơ tấn hằng cấp, vừa tốt có thể dùng kiểm tra một chút nó năng lực. Nhất tiễn song điêu, cớ sao mà không làm? Lục Châu lấy ra kia bản giảng đạo chi điển, không dễ mở ra. Lục Châu tại kia 26 cái chữ cái khu vực, điều động nguyên khí, sờ nhẹ chữ cái, đấu xuất hải sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời. Trang sách vạch qua lưu quang, xốc lên trang sách. Lục Châu lại một lần nữa cảm nhận được nội bộ truyền đến bành trướng lực lượng. Có rõ ràng thiên thư thần thông lực lượng. Phía trên giống là có nhất tầng bạch vụ, ngăn trở cụ thể chữ viết. Lục Châu mặc niệm thiên nhãn thần thông. Bạch vụ đẩy ra, giống như tiến vào mênh mông sách sử bên trong. Phảng phất đưa thân vào mỹ lệ thế giới bên trong. Không thể tự kềm chế. Văn tự biên dệt như vẽ. Thành người thành tượng, thành sơn thành sông. Lại biên dệt thành mênh mông tinh hà, vũ trụ hồng hoang. Tại Lục Châu chìm đắm trong đó lúc, bên tai phảng phất truyền đến thanh âm, giảng cái gì đạo, truyền cái gì đạo, đều là nói hưu nói vượn. Tu cái gì hành, truyền cái gì hành, toàn bộ không được, tu hành vốn không đường, cần gì cưỡng cầu. Thanh âm quanh quẩn bên tai bờ, tiêu thất tại văn tự biên dệt vũ trụ mênh mông bên trong. Từng cái văn tự hóa thành kim quang ký hiệu, bay vào Lục Châu não hải bên trong, thu hoạch đến thiên thư khai quyển. Lục Châu tinh thần nhoáng một cái, từ sách bên trong thanh tỉnh qua đến, đem hắn hợp ở, tốt một cái giảng đạo chi điển. Cái này giảng đạo chi điển, Lục Châu chỉ nhìn trong một giây lát thời gian, liền cảm giác được bên trong ẩn chứa mênh mông lực lượng. Về phần tại sao hội có thiên thư thần thông cùng thiên thư khai quyển, Lục Châu trăm mối vẫn không có cách giải. Được đến thiên thư khai quyển về sau, Lục Châu có chút khó tin nhìn chằm chằm vào kia sách. Nói ra, đến cùng là người nào lưu lại cái này bản thư? Khó có thể tin, vẻn vẹn đọc trong một giây lát, liền từ văn bên trong đọc được một loại nghĩ muốn dẫn dắt thiên hạ tu hành, sáng lập tân con đường tu hành siêu lớn dã tâm. Nhưng mà chẳng biết tại sao, phía sau không bao lâu, thư bên trong bi quan cảm xúc càng phát dày đặc. Giảng đạo, truyền đạo, Lục Châu nghi hoặc khó hiểu. Sổ đã viết lấy Ma Thiên Các 3 chữ, cùng 26 cái chữ cái. Liên tưởng tới trí nhớ lúc trước thủy tinh phong bế kỹ xảo, Lục Châu có đầy đủ lý do tin tưởng, phong bế cái này bản thư, chính là cơ thiên đạo. Phong ấn lực lượng không mạnh, nhưng mà bạo lực phá vỡ, đầy đủ tổn hại sách. Thiên thư khai quyển, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn lấy mới xuất hiện thiên thư khai quyển, mặc niệm nói, sử dụng, sách bên trong không chỉ ẩn chứa thiên thư khai quyển, còn có hắn chủ một đời kinh lịch, cái này là một bản giải dầu xương gió, tràn ngập chuyện xưa sổ, dùng vô lượng thôi diễn, có thể biết không thể biết, có thể chỉ ra không thể chỉ ra, chủng chủng pháp tắc biến hóa, giết hải hạt bụi nhỏ mấy thế giới bên trong.